Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhìn gương mặt tươi cười của mấy người trước mắt, sau đó mỉm cười theo cô nhấc chân đi vào huyền thanh quán. Đồ đệ Sở Lâm bên cạnh còn ở đó giới thiệu tường tận với cô sư phụ người xem. Bậc cửa người dẫm dưới chân được xây từ ngọc thạch thượng hạng, ngay cả cánh cửa lớn này cũng dùng gỗ chắc thượng hạng, khiêm nhường xa hoa. Đây mới là bản sắc của huyền thanh quán chúng ta. Tô Cẩm nghi hoặc nhìn Sở Lâm, lại nhìn bậc cửa bảo thạch, còn có cửa gỗ chắc. Đây là do tôi sai người làm sao? Cô hỏi. Sở Lâm nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, sư phụ người quên rồi sao? Chúng ta đã kiếm rất nhiều tiền, xây đạo quán, đúc kim thân, vượng hương hỏa. Đây chính là mục tiêu từ trước tới giờ của chúng ta. Bây giờ, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu rồi. Nghi hoặc nơi đáy mắt Tô Cẩm không giảm đi. Hình như quả thực là như vậy. Nhưng cô luôn cảm thấy dường như cô đã quên chuyện gì rồi. Sở Lâm nhiệt tình kéo cổ tay Tô Cẩm, dẫn cô đi vào huyền thanh quán. Anh ta vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc của huyền thanh quán. Cả huyền thanh quán đều ngập tràn mùi tiền. Tiết đạo trưởng và tam thanh quán chủ phía sau thi thoảng phụ họa vài câu. Trong sân chính giữa, còn có một lư hương làm từ vàng ròng. Trong lư hương là đèn nhang nghi ngút. Mấy người lại đi lên một lúc. Tô Cẩm bỗng nhiên hỏi đại đồ đệ Sở Lâm. Nhị sư đệ của anh đâu? Sao tôi không nhìn thấy anh ấy? Sở Lâm ai một tiếng. Sư phụ quên rồi, nhị sư đệ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Bây giờ đệ ấy là phương đạo trưởng người người kính ngưỡng. Thường có người nghe danh tìm tới, bận xoay mòng mòng. Tô Cẩm gật đầu, coi như đáp lời. Rất nhanh, Sở Lâm dẫn Tô Cẩm tới trước bức tượng thần tổ sư gia. Kim thân của tổ sư gia cực kỳ chói mắt. Hơn nữa đây còn là một bức kim thân dựa theo tỷ lệ người bình thường làm ra, nghĩ cũng biết độ sốc khi Tô Cẩm nhìn thấy. Cô đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm tổ sư gia. Gương mặt của tổ sư gia toát lên từ bi, hương hòa trước mặt ông ấy đang cháy nghi ngút, gần như tất cả mọi thứ đều là trạng thái lý tưởng của cô. Nhưng trạng thái này lại lộ rõ sai khác. Sở Lâm thấy cô bất động, lần nữa đi tới bên cạnh cô, giới thiệu với cô mọi thứ xung quanh. Ngôi huyền thanh quán này, ngay cả một tấm lát sàn cũng cho Tô Cẩm một mùi mục giữa của tiền. Dưới sự giới thiệu chi tiết của Sở Lâm, Tô Cẩm than nhẹ một tiếng, cô lắc đầu, nói thẳng. Sai rồi, cái gì sai rồi? Sở Lâm ngạc nhiên nhìn cô, những cái tôi giới thiệu vừa rồi, không sai. Tô Cẩm nhìn đại đồ đệ trước mặt, đáy mắt ngập tràn không tán đồng. Tôi quả thực muốn một huyền thanh quán hoàn mỹ, còn có đúc kim thân cho tổ sư gia. Nhưng huyền thanh quán này lại không phải cái tôi muốn. Sở Lâm mê hoặc, rất khó hiểu. Sư phụ, người đang nói gì? Đây không phải chính là huyền thanh quán hoàn mỹ nhất sao? Đây chính là mục tiêu từ trước tới giờ của bốn sư đồ chúng ta. Tôi chiêu tài chân quán, nhị sư đệ danh tiếng hiền hách ở đạo môn, tiểu sư đệ nhàn rỗi tự tại nhất, có thể là một con cá mặn không có chút áp lực nào. Những điều này chính là thứ chúng ta luôn hy vọng có được. Tô Cẩm cúi đầu đá bậc cửa một cái, bạch ngọc xinh đẹp lấp lánh lập tức xuất hiện vết nứt, vỡ ra một khối. Cô khom người nhặt khối ngọc vỡ đó lên, đặt nó trước mặt Sở Lâm, cô trịnh trọng hỏi. Biết sai ở đâu chưa? Sở Lâm nhìn ngọc vỡ, trên mặt càng thêm mơ hồ khó hiểu. Cho nên, rốt cuộc sai ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nghiêm mặt, nghiêm túc lên tiếng. Quá lãng phí. Anh sai ở chỗ phô trương lãng phí. Tôi có thể đúc kim thân cho tổ sư gia, cũng có thể xây một đạo quán siêu to, nhưng sẽ không dùng bạch ngọc gì đó làm bậc cửa, cũng sẽ không dùng gỗ chắc giá trị ngàn vàng làm cửa lớn. Một người mời ăn cơm chỉ mời bánh vừng như cô, sao có thể làm chuyện xa xỉ như vậy? Trên bản chất, cho dù Tô Cẩm có tiền, cũng vẫn là Tô Cẩm. Sở Lâm ngơ ngác, rõ ràng không ngờ sẽ là phát triển này. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại nói, còn có Thiên Uyên, kẻ thù một mất một còn của tôi, anh cũng không đề cập. Sở Lâm, Tô Cẩm lùi lại một bước, lòng bàn tay hóa dao, không chút lưu tình vung về phía Sở Lâm. Trong tích tắc, Sở Lâm bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành một làn khói tiêu tan, sau đó chính là mấy người tiết đạo trường ở phía sau cùng với ngôi huyền thanh quán này, cũng bắt đầu tiêu tan trước mặt cô. Tô Cẩm nhắm mắt lại, bình tĩnh trầm tư. Ngay từ lúc cô bước ra mê trận, đã tiến vào huyễn trận này. Mọi thứ xuất hiện trong huyễn trận đều là huyễn cảnh, Có lẽ nó có thể nắm bắt được nội tâm của cô, nhưng rất rõ ràng, đối phương không thể hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của cô, chỉ có thể nắm được một phần. Cho nên huyễn trận này rất dễ phá trận. Khi Tô Cẩm mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là Quỷ Cốc Sơn trước đó. Cô nghiêng đầu qua, nhìn thấy nhị đồ đệ vẫn đang nhắm mắt, trên trán nổi lên mồ hôi li ti, nhìn là biết đã gặp chuyện gì đó trong huyễn cảnh rồi. Cô thở dài một tiếng, lấy ra một cái ghế xếp nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh Phương Chi Hạc, tay chống cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn nhị đồ đệ, đề phòng anh ta bị giam lỏng trong huyễn trận. Huyễn cảnh trong huyễn trận, có lẽ không chỉ tái hiện hy vọng trong lòng, cũng có thể là chuyện đáng sợ nhất. Nghĩ tới nửa đời trước của nhị đồ đệ, Tô Cẩm không khỏi lo lắng hơn. Không biết liệu có giống như cô đoán hay không, hơn nữa huyễn trận này sẽ che đậy một phần ký ức của người vào trận, thậm chí là xáo trộn ký ức trước đó, chỉ để lại một phần ký ức, giống như khoảnh khắc cô tiến vào huyễn trận, cô đứng trước Huyền Thanh Quán, lại không nhớ ra vì sao mình lại xuất hiện ở đó. Tựa như rất tự nhiên xuất hiện ở đó vậy, cho tới khi cô ý thức được mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, huyễn trận mới mất hiệu nghiệm với cô. Tô Cẩm khẽ thở dài, hy vọng nhị đồ đệ nhà cô không sao. Giống như Tô Cẩm suy đoán, đối với Phương Chi Hạc mà nói, huyễn trận này không quá thân thiện. Trong huyễn cảnh của Tô Cẩm là cảnh tươi đẹp, mà trong huyễn cảnh của Phương Chi Hạc, chỉ còn lại đầy ắp thống khổ. Phương Chi Hạc bi thương nhìn Bạch Vân Quán trở thành một vùng phế tích, mà Bạch Quán Chủ, sư phụ cũ của anh ta đang hung ác nhìn anh ta. Bạch Quán Chủ cực kỳ phẫn nộ. Tôi khổ tâm nuôi cậu dạy cậu 20 năm, mà cậu lại tận tay hủy đi Bạch Vân Quán. Sắc mặt Phương Chi Hạc tái mét, anh ta lẩm bẩm nói. Con cũng không muốn biến thành như vậy, nhưng sư phụ là người đã làm sai, là người sai rồi. Vậy cậu nói, vì sư đã làm sai cái gì? Bạch Quán Chủ đanh giọng chất vấn. Phương Chi Hạc há miệng, lời tới bên miệng lại đột nhiên khựng lại. Đúng vậy, sư phụ đã làm sai cái gì? Sao anh ta không nhớ ra? Vì sao anh ta lại hủy đi Bạch Vân Quán? Phương Chi Hạc đứng chơ ra tại chỗ, nhìn người và phế tích quen thuộc mà lại xa lạ trước mặt. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Tên nghịch đồ cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phản bội sư môn, phản bội sư phụ, cậu sẽ gặp báo ứng, cậu vĩnh viễn không thể sống yên ổn. Bạch Quán Chủ to tiếng của trách, đồng thời, vào khoảnh khắc Phương Chi Hạc ngơ người, ông ta tay cầm kiếm sắc, không chút do dự đâm vào lồng ngực Phương Chi Hạc. Cách chương.